Tiểu thê bào, chương 18, ngươi là tiểu khả ái chuyển thế. Góc truyện audio.com. An Ninh công chúa là đích nữ nguyên hậu, cùng thái tử Tạ Chiêu là huynh muội một mẹ đẻ ra. Sau khi tiên hoàng hậu phượng thệ, Tấn Nguyên đế triều mến nữ yêu tư quá nặng, vì thế liền ban An Ninh hành cung một chỗ đồng ấm hạ lạnh. Sử dụng làm thả lỏng giải sầu, An Ninh công chúa xưa nay là cái rất náo nhiệt. Sau khi nguyên hậu qua đời tinh thần sa sút một trận, liền dọn dẹp một chút tay nải rời đi, nghe nói là thâm cung hậu viện làm nàng nhớ tới liền thương tâm. Ngày thường ở tại hành cung cũng chỉ trồng hoa dưỡng cỏ tu thân dưỡng tính. Nếu cảm thấy nhàm chán liền đưa THYOTAP mời cho nhóm quý tử quý nữ trong kinh. Cũng không câu nệ là uống rượu mua vui hay là ngắm hoa ngắm trăng thưởng gió thu. Chỉ cần nhiều người náo nhiệt nàng nhìn cao hứng là được. Đương nhiên, An Ninh công chúa có thể quá bừa bãi như vậy, cũng được thái tử Tạ Chiêu không ít lần ở phía sau thay nàng chống lưng. Mà ở kinh thành nếu nói đứng hàng kiêu căng, An Ninh tự cho đệ nhị, liền không có công tử tiểu thư nhà ai chạy đến tranh đệ nhất. Bình sinh đắc ý nhất một sự kiện liền không hơn 6 tuổi hát điệu thịnh hành ra rút Tấn Nguyên đế. Cuối cùng còn có thể toàn thân mà lui, vinh sủng không suy, nhưng dù vậy, thân phận hiển quý tính tình lại kiêu căng như An Ninh công chúa cũng là có người thấy liền sợ. Mà người nọ đúng là Tạ Lâm, tam hoàng huynh đúng là thích ra nan đề cho bản cung. Trong hành cung, An Ninh công chúa trêu đùa một cây cỏ xanh với con thỏ ngồi xổm bên chân. Chán đến chết mà nhìn thoáng qua sắc trời cùng trong hoa viên thế gia công tử tiểu thư được mời tiến đến thưởng cúc. Hơi có chút nhấc không nổi hứng thú mà lười biếng hỏi. Sương Bình hầu phủ đại công tử còn chưa tới. Hầu hạ nàng cung ma ma nói. Hồi công chúa, còn chưa có tới, canh giờ này còn chưa tới. Có lẽ là chê y đường trì hoãn. Bổn cung nhưng thật ra khá tò mò. Có thể được tam hoàng huynh coi trọng tiểu song nhi rốt cuộc là cái dạng gì? An Ninh ném cây cỏ trong tay. Con thỏ kia nhanh chóng nhai đi vài liền ăn. Nâng má lên, chỉ là nhìn thế ra con cái rụt rè nói giỡn trong hoa viên. Bĩu môi nói, trước tiên để bổn cung đoán xem, kia khẳng định cùng là cái tiểu công tử nhân tâm khả ái. Bằng không sao có thể mê hoặc tam hoàng huynh thế nhưng vì vậy thiếu bổn cung một ân tình. Nhưng nghe nói hầu phủ công tử kia, mồm miệng tựa hồ không quá lưu loát, cung ma ma nhớ tới sau khi tuyển tú trong kinh truyền lưu một ít nhàn thoại. Châm trước nói, mẹ đẻ hắn là cái mất sớm, mẹ kế không quan tâm, sau lại liền bị dưỡng căng quá, đồn đại hắn vẫn là không phóng khoáng chút. Nguyên lai trong kinh còn có cách nói này, An Ninh công chúa ngước mắt liếc cung ma ma một cái. Hư cười nói, bất quá để bổn cung xem, song nhi có thể được tam hoàng huynh xem đập vào mắt. Nghĩa là hắn có bản lĩnh độc đáo, tiểu song nhi kia sợ hay không sợ không quan trọng, quan trọng là hắn ở trong lòng tam hoàng huynh có bao nhiêu phân lượng. Còn có những cái nhân gia keo kiệt đó nói. Bổn cung cách lời đồn đãi đều có thể phẩm ra âm thanh ghen tị bên trong. Cung ma ma rũ mắt, công chúa nói phải, một đầu khác, bạch quả sớm đã bị thái giám. Hạ nhân tĩnh vương phủ tiếp ra hầu phủ, cậu lần này ra cửa vẫn là ngồi Tạ Lâm xe giá. Nói lên là được An Ninh công chúa mời, đáy lòng liền có điểm thụ sủng nhược kinh. Yến hội thế gia công tử các tiểu thư đối với bạch quả mà nói là hoàn toàn xa lạ. Nhưng dựa vào người khác miêu tả, tựa hồ chính là ăn ăn uống uống chơi chơi, càng nhiều thì là liên lạc cảm tình nhóm thế gia trẻ tuổi. Từ ngoài Sương Bình hầu phủ đường phố ra hướng tới vùng ngoại ô hành cung công chúa là một đoạn đường rất xa. Bạch quả ngồi ở trong xe ngựa ăn chút điểm tâm, quen biết thái giám vương phủ hứa tiểu nhãn sợ cậu nhàm chán liền chọn bát quái thú vị trong kinh nói cho cậu nghe. Đường ra kinh, chê y đường đều là một mảnh đường bằng phẳng, nhưng sợ sự vạn nhất, thời điểm hứa tiểu nhãn nói cho bạch quả con có canh giờ nửa chén trà nhỏ là có thể đến hành cung. Ngoài xe lại truyền đến một trận rối loạn. Bên ngoài, xảy ra chuyện gì, bạch quả nghe tựa hồ ngoài xe có âm thanh tiểu hài tử khóc tê tâm liệt phế. nhấc màn xe lên ra bên ngoài xem. Phát hiện cách đó không xa mấy cái tiểu thư công tử quần áo đẹp đẽ quý giá cưỡi ở trên y lưng ngựa. Trong tay cầm roi ngựa, thần sắc kiêu căng mà không kiên nhẫn. Ở phụ cận các nàng, phụ nhân áo vải thô sắc mặt trắng bệch cùng hài đồng khóc đến sắp ngất vây quanh ở bên người nam nhân sinh tử không rõ nằm trên y mặt đất. Âm thanh trong miệng ai than khóc, khóc ồn muốn chết, ngồi trên y lưng ngựa đi đầu. Cũng là công tử tuổi trẻ đụng người dương roi ngựa hướng không trung vung. Gục xuống sắc mặt đối với tùy tùng bên người nói. Chạy nhanh đem mấy cái bình dân này đuổi cho công tử. Bản công tử còn muốn vội vàng đi tham gia thưởng cúc yến của công chúa. Tới chậm ai trong các ngươi đảm đương hà. Tùy tùng cúi đầu khom lưng. Liền kêu vâng tiến lên xô đẩy phụ nhân cùng hài đồng chặn đường. Nguyên bản nam nhân nằm trên y mặt đất đã hư hư khẩu khí trở về. Chỉ là lại lần nữa bị nài ép lôi kéo tránh đường thô bạo. Đó là cho dù đại mệnh cũng không sống nổi. Bất quá một lát sau, nam nhân miệng phun máu tươi, mắt trợn trắng, sắc mặt hôi bại, mắt thấy là không sống nổi. Đen đủi, tuổi trẻ công tử sắc mặt khó coi cực kỳ. Bên cạnh mấy cái tiểu thư công tử thật ra chưa nói cái gì. Nhưng chê y mặt cảm xúc không vui cũng hiện rõ. Kinh thành dưới chân rốt cuộc còn có hay không vương pháp. Nam nhân mình vừa chết. Phụ nhân ôm hài tử bên người quỳ gối phía trước lập tức phát điên. Không màng hài tử khóc ngất xỉu. Xông thẳng đến trước mặt công tử trẻ tuổi. Bị mấy cái tùy tùng mạnh mẽ ngăn chặn. Trong miệng tuyệt vọng mà thét chói tai kêu. Các ngươi trả mạng cho phu quân ta. Trả mạng cho phu quân ta. Chấm, nàng thò tay hướng công tử cô lung tung như kẻ điên. Phảng phất là muốn hắn một mạng đền một mạng. Công tử trẻ tuổi mặt trắng bạch, con ngựa dưới thân đột nhiên chấn kinh móng trước nâng lên. Cuồng táo bất an mà tại chỗ đạp bước chân. Công tử trẻ tuổi khẩn cương ổn định ngựa dưới thân mình. Tức muốn hộc máu mà nói. Cái bà nương điên này, các ngươi mau đem nàng xa một chút. Cho nàng chút bạc rồi đuổi nhanh đi. Chính là, An Ninh công chúa thưởng cúc yến đi chậm. Chúng ta sợ không phải lại bị chê cười. Đi đi, sáng sớm vừa đã nháo như vậy. Hứng thú đều sắp bị giết hết. Phảng phất là thương hại mà từ trong tay áo ném xuống mấy thỏi bạc chỗ phụ nhân nổi điên trước mặt. Mấy cái công tử tiểu thư dương roi ngựa liền mặc kệ sự việc mà chạy về phía trước. Dư lại mấy cái tùy tùng đi đến bên người phụ nhân. Nhặt bạc lên động tác cường ngạnh mà nhét vào trong tay đối phương nói. Chạy nhanh cầm bạc đem nam nhân ngươi an táng đi. Dư lại bà coi như là công tử chúng ta thiện tâm bồi thường ngươi. Rốt cuộc ban đầu chính là các ngươi không phải. Tìm đường nào không đi. Đi đường này làm chi để bị phó ngựa công tử chúng ta đâm trúng. Tùy tùng một phen lời nói xuống dưới trực tiếp điên đảo hắc bạch. Dường như đem cái chết của nam nhân kia nói thành ăn vạ. Phụ nhân ngơ ngác mà nhìn về phía tùy tùng nói chuyện kia. Phảng phất mất lý trí. Duỗi tay liền cào tùy tùng một mảng. Giọng căm hận nói, thiên tử kia dưới chân quả thực không có vương pháp. Các ngươi đâm chết phu quân ta. Ta muốn các ngươi thay hắn đền mạng. Tùy tùng không tránh đi. Bị phụ nhân cào mặt nở hoa, máu chảy ròng ròng, trực tiếp phung lên cánh tay liền phải hướng chê y mặt phụ nhân một cái tát. Ngươi nói muốn vương pháp, lão tử ở chỗ này liền nói cho ngươi biết, dưới chân hoàng thành này, lời nói của Ninh gia chính là vương pháp. Tùy tùng nắm lấy đầu tóc phụ nhân, thấp giọng ở bên người nàng nói, nếu là thức thời liền cầm bạc lan, ngươi nếu là không thức thời. Còn không đợi tùy tùng nói xong lời tàn nhẫn, một đội thân vương xe giá quy chế liền chậm rãi lại đây. Nha, náo nhiệt như vậy à, Hứa Tiểu Nhãn xuống xe ngựa. Cười như không cười mà nhìn tùy tùng, lỗ tai của ta có chút không tốt, vừa rồi hình như nghe có người nhắc tới hai chữ. Vương pháp, thế nào, đại tấn vương pháp của chúng ta, chẳng lẽ chính là các ngươi lấy nhiều khi ít. Một đám đại nam nhân vây quanh khi dễ tiểu phụ nhân sao? Tùy tùng mắt sắc mà nhận ra xe giá Tĩnh Vương, sắc mặt không khỏi biến đổi, cười nịnh ngưng lôi kéo tóc tai phụ nhân. Công công có lẽ là nghe lầm, Tiểu nhân bất quá là thay chủ tử giáo huấn người đi đường không có mát. Dừng một chút hắn lại tiểu tâm nhìn về phía xe ngựa. Nếu là quấy nhiễu đến Tĩnh Vương điện hạ, thật đúng là chúng tiểu nhân tội lỗi. Hừ, Hứa Tiểu Nhãn hừ nhẹ một tiếng. Nếu biết là quấy nhiễu, còn không nhanh lan, vâng, vâng, vâng, chúng tiểu nhân lập tức lan, lập tức lan. Các tùy tùng chê y đầu tràn đầy mồ hôi khẩn trương, sợ dây tiếp theo một cái không hảo liền mạo phạm với Tĩnh Vương điện hạ. Cuống quýt hướng xe ngựa hành lễ, xoay người lên ngựa liền không quay đầu lại mà trốn. Chỉ còn lại có phụ nhân sắc mặt suy sụp ngồi chê y mặt đất trố mắt dại ra. Đại công tử, người đều đi rồi, ngài xem phụ nhân cùng hài tử này phải làm sao bây giờ? Hứa Tiểu Nhãn vén màn xe lên, Bạch Quả nhấp nhấp đôi môi, ánh mắt lo lắng mà nhìn về phía phụ nhân. Hứa công công, có thể hay không, trước tìm người đem các nàng đưa vào trong thành. Cậu trong lòng có chút khó chịu nói không nên lời. Thế ra con cháu phi dương ương ngạnh kia không đem bá tánh bình thường. Mạng người để vào mắt, lại cảm thấy liền tính chính mình gặp phải, lại tựa hồ cũng giúp không được cái gì, chỉ có thể dựa vào uy nghi xe giá của Tĩnh Vương điện hạ mới có thể hù đến những người đó rời đi. Đại công tử chỉ lo phân phó là được. Hứa Tiểu Nhãn mắt nhìn phụ nhân, kêu mấy cái thị vệ đem nàng từ chê y mặt đất kéo tới. Nam nhân chết đi còn lẻ loi nằm chê y mặt đất, có thị vệ đi qua thăm mạch đập hắn. Đã không có tim đập, dư lại hài đồng chỉ là khóc ngất xỉu, thật không có đã chịu thương tổn gì. Bạch Quả thở dài, muốn an ủi phụ nhân hai câu, nhưng tựa hồ trước mắt nói cái gì đều là dư thừa. Phụ nhân chảy nước mắt ghé vào di thể trượng phu chính mình khóc đến thở hổn hển. Trở lại qua sau một lúc lâu, nàng ôm hài tử hôn mê, đi đến trước xe ngựa Bạch Quả khái cái đầu. Tỏ vẻ đối quý nhân cảm tạ, ngươi không cần, Bạch Quả tự hỏi chính mình cũng không có giúp được phụ nhân cái gì. Có quáp bất an mà muốn nàng không cần lại khái, nhưng phụ nhân không ngừng, quỳ chê y mặt đất nói, còn thỉnh công tử sẽ giúp mẫu tử hai người chúng ta. Người kia phóng ngựa đâm chết phu quân ta là người tôn quý. Tiểu phụ nhân chỉ sợ sau này không có cửa báo thù. Công tử nhà ta giúp mẫu tử hai người bình an đưa vào kinh đã là đại thiện. Ngươi chớ có dây dưa không thôi. Hứa Tiểu Nhãn thấy phụ nhân đáy mắt hận ý quay cuồng. Không khỏi tiến lên ngăn lại tầm mắt phụ nhân nhìn về phía Bạch Quả. Trầm giọng nói, huống hồ hoàng thành dưới chân quy củ nhất nghiêm ngặt. Đại tấn trong triều xưa nay đều là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Nếu là ngươi thật sự muốn vì tướng công ngươi báo thù, đi báo quan mới là lẽ phải. Bạch Quả cũng đi theo gật gật đầu. Báo quan, phụ nhân đột nhiên lấy lại tinh thần. Đúng vậy, báo quan, ta muốn vào kinh báo quan. Chê y đường gặp phải sự việc bất quá chỉ là một cái tiểu nhạc đệm chê y đường hướng tới hành cung thôi. Nhưng Bạch Quả cảm xúc lại vì chuyện này hạ xuống không ít. Thẳng đến trước khi xe giá đi vào công chúa hành cung. Cậu mới vỗ gương mặt, khôi phục chút tinh thần. Cậu tới chậm, ngoài hành cung đã ngừng hơn 10 xe giá công tử các tiểu thư. Canh giữ ở bên ngoài bọn nha hoàn nhìn đến xe giá Tĩnh Vương sôi nổi cả kinh. Lại thấy từ xe giá thỉnh xuống dưới thế nhưng là Xương Bình Hầu gia công tử. Đáy lòng cây Ethiopia sợ liền càng là che không được. Mà hàng năm nô tỳ hầu hạ An Ninh công chúa ai mà không tâm tư thanh minh. Chờ Bạch Quả đến gần, liền sôi nổi lúm đồng tiền như hoa mà đón nhận, để sát vào nói, Bạch công tử nhưng xem như tới. Công chúa chúng ta nhắc ngài mãi từ sáng sớm, lúc này còn ở tiểu đình hoa viên chờ ngài. Bạch Quả ra mặt mỏng, nghe An Ninh công chúa đợi chính mình từ sáng sớm, lập tức đỏ mặt nói. Làm công chúa, đợi lâu, bọn nha hoàn thấy tính tình cậu là cái mềm mại, che miệng cười khẽ thúc giục cậu một câu, Bạch công tử mau chút đi vào mới là lẽ phải. Các ngươi nhìn đến không? Xương Bình Hầu phủ đại công tử tới khi ngồi chính là xe ngựa Tĩnh Vương điện hạ. Ta nhớ kỹ Lý gia tiểu thư hôm nay cũng tới, nàng ngồi chính là cỗ kiệu nhà ai, liền cỗ kiệu chính mình. ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lý gia tiểu thư cùng Dương Bình Hầu phủ gia đại công tử. Một cái là chuẩn Tần Vương Phi, một cái là chuẩn Tĩnh Vương Phi. Trước đó vài ngày trong kinh ngươi không phải còn nói. Lý gia tiểu thư kia là Tần Vương Điện Hạ ở đại điện tự mình hướng thánh thượng cầu thú. Mà Dương Bình Hầu phủ công tử lại là Tĩnh Vương chọc giận thánh thượng sau mới qua loa ban cho. Nhưng ngươi kêu chúng ta hôm nay nhìn xem, Lý gia tiểu thư này sẽ còn ngồi cỗ kiệu chính mình. Nhân gia hầu phủ công tử trước có nghi thức vương phi. Rốt cuộc là ai càng chịu sủng ái chút, dư lại, không cần nhiều lời đi. Bạch quả vào hoa viên đã bị mời vào trong tiểu đình an ninh công chúa. Ở trong viên nhóm quý tử quý nữ ngắm du ngoạn hoa thấy cậu vào đình. Không khỏi ghé vào cùng đối với vị này hầu phủ công tử tân tấn chịu mời tới một phen chỉ điểm nghị luận. Hơn nữa ta muốn nói, trong kinh có chút lời đồn đại mới không thể tin. Một người quý nữ nhỏ giọng cùng khuê chung bạn thân của mình nhỏ giọng nói. Trong kinh lời đồn đãi nhiều như vậy, ngươi đây là nói cái nào? Đối phương cũng che miệng hỏi. Quý nữ này là đích nữ nhà quan to nhất phẩm trong triều. Nàng nương từ chê y cây tháo xuống một mảnh lá cây xanh non nhìn trái phải không người mới nói. Thế nhân đều đồn đãi Tần Vương Điện Hạ làm người tính nết ôn hòa dí dỏm hài hước. Mà Tĩnh Vương Điện Hạ trái tính trái nết, lãnh khốc bạo ngược, ta có thể đã biết. Ngày hôm trước mấy tân khoa thám hoa năm nay thành hôn. Tĩnh Vương Điện Hạ còn sợ Bạch công tử lạnh, cố ý phái người đi tặng áo choàng. Đến nỗi Lý cô nương bên kia, giống như gần nhất trừ bỏ ở trong nhà chuẩn bị gà. Liền cũng không động tĩnh khác. Này luận săn sóc quan tâm, Tần Vương Điện Hạ thật là thua Tĩnh Vương Điện Hạ một bậc a, quý nữ cảm thán một câu. Rồi lại đột nhiên vui sướng ý gờ khi người gặp họa mà cười nói. Chỉ là không rõ ràng lắm Lý gia tiểu thư ngày thường phi dương ương ngạnh này chênh lệch đối lập. Trong lòng lại là cái ý tưởng gì? Lý Tiên Nhi trong lòng là cái ý tưởng gì? Nàng trong lòng hiện giờ ý tưởng kia chính là nhiều đi. Đồng dạng đều là thân phận chuẩn vương phi, đồng dạng đều là được mời tới tham gia thưởng quốc yến. Như thế nào cố tình Dương Bình Hầu phủ công tử kia gần nhất đã được an ninh công chúa mời vào đình. Mà nàng liền không đến loại đãi ngộ này. Nghĩ đến dĩ vãng an ninh công chúa luôn là ở tụ hội khi đối với chính mình không nóng không lạnh. Cộng thêm bên cạnh một ít nhóm quý tử quý nữ dừng ở chê y người nàng như có như không chỉ điểm cùng tế tế mật mật nghị luận cười nhau. Lý Tiên Nhi càng nghĩ càng giận. Ngón tay nhéo khăn dứt khoát đứng dậy hướng bên ngoài hoa viên đi đến. Nàng không thể trêu vào an ninh công chúa, còn không thể nhắm mắt làm ngơ, tai không nghe vì âm thanh, ta vừa mới còn đang suy nghĩ, ngươi hay là lạc đường, tìm không thấy ta chỗ địa phương này, tiểu đình tử ngoại phiêu xa bị thị nữ vén lên, an ninh công chúa động tác trêu đùa con thỏ béo dừng lại. Chê y mặt ý cười doanh doanh mà nhìn bạch quả mới được mời vào. Trong giọng nói mang theo chút tục là kính nhi, vỗ vỗ ghế đá bên người. Mau tới đây ngồi, bạch quả nhấp nhấp môi. Tận lực làm chính mình không cần khẩn trương như vậy. Ửng đỏ mặt nhẹ giọng nói. Công chúa điện hạ hào, như thế nào nhìn thấy bổn cung liền mặt đỏ lợi hại như vậy? Là thẹn thùng sao? An ninh xoa xoa con thỏ béo. Chê y mặt lại banh không được lại nở nụ cười. Lúc trước Tam Hoàng huynh liền cùng ta nói ngươi tính tình mềm. Làm ta thiếu chút đừng khi dễ ngươi. Ta lúc đầu còn đáp ứng. Nhưng hôm nay gặp ngươi. Ta như thế nào đột nhiên liền có chút hối hận. Bạch quả không phải thực tự nhiên mà lộ ra một cái cười nhạt. Nhấp môi có điểm vô thố. Bộ dáng khả nhân, tính cách mềm mại, nói chuyện còn sẽ mặt đỏ. An ninh bế con thỏ béo lên đến chê y bàn đá, cười khai, đầu ngón tay chống khuôn mặt nộn nộn của bạch quả, đè thấp thanh âm nói, không cần nghĩ tới giấu qua mắt bổn cung đã nhìn thấu ngươi là cái gì, bạch quả dại ra một giây, nhìn công chúa diễm khí bức người trước mắt, nhỏ giọng nói, công chúa nói, ta, là cái gì, an ninh cười híp híp mắt, bế con thỏ béo lên ở trước mắt. Chấm, ngươi là con thỏ tinh chuyển thế nha, Bạch Quả ngốc một chút, khuôn mặt lan rộng chút trắng, dùng sức lắc đầu nói. Công chúa điện hạ, ta không phải yêu quái chuyển thế, không phải yêu quái chuyển thế, cũng là tiểu khả ái chuyển thế. An Ninh công chúa thấy Bạch Quả thân sắc nôn nóng, trong lòng biết chính mình là đem người chọc lố, vội nhéo khối tô điểm đưa tới bên miệng Bạch Quả, cười tủm tỉm nói, tới nếm thử, đây là đầu bếp hành cung tự mình làm điểm tâm, tam hoàng huynh tới ta cũng chưa cho hắn ăn qua đâu. Bạch Quả bị rời đi chú ý, há cái miệng nhỏ ăn điểm tâm giòn xốp thơm ngọt. An Ninh công chúa hỏi cậu ăn ngon không? Cậu liền gật đầu nói ăn rất ngon. Như thế sau khi ba khối tiểu điểm tâm xuống bụng, Bạch Quả đột nhiên dừng lại động tác ăn. Hậu chi hậu giác mà nghĩ đến An Ninh công chúa lúc trước sợ không phải lấy con thỏ trêu ghẹo chính mình. Mệt, mất công chính mình còn tưởng thật. Chố mắt một lát, Bạch Quả nhìn An Ninh công chúa cười tủm tỉm hai mắt. Trắng nõn khuôn mặt, bá, mà một chút đỏ lên. Có thị nữ ở bên cạnh pha trà đổ nước. An Ninh công chúa đem con thỏ béo trong lồng ngực phóng tới chê y mặt đất. Để nó chạy tới bên cạnh chê y cỏ ăn cỏ. Trong tay nâng lên chén trà, nhợt nhạt uống xong một ngụm sau chậm nói. Tuy nói là hôm nay thỉnh ngươi tới thưởng cúc, nhưng đồ chơi hành cung ta không ít. Ngươi là lần đầu tới, liền chơi đủ rồi lại trở về. Chờ đợi một lát ngươi cũng không cần lại bồi ta, đi ra ngoài cùng những cái quý nữ đó trò chuyện, đến buổi chiều chúng ta đi đá cầu, dừng chút nghe nhạc sư ca cơ sướng khúc nhi, mệt mỏi đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở hành cung, tới rồi ngày mai, ngươi ở bồi ta lại đi hồ thượng du. Nàng nói cẩn thận, Bạch Quả lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng nghiêm túc lại ngoan ngoãn gật đầu. Hồn nhiên bất giác nhật trình kế tiếp hai ngày của mình thế nhưng bị sớm an bài tốt. Mà đồng thời liền ở hai người nói chuyện, có nha hoàn thần sắc vội vàng mà chạy vào đình, thình thịch, một tiếng quỳ xuống, sắc mặt kinh hoàng nói. Công chúa không hảo, Lý gia tiểu thư cùng Ninh gia công tử đánh nhau rồi, cách chương.